Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 331, chương 81, bạo phát. Ăn cơm, giải quyết cá nhân vấn đề sinh lý, cùng chính mình vương giả giao lưu tình báo. Hạ Dực không ngăn cản bọn họ giao lưu, bởi vì ở chiến tranh chân chính bên trong, vương giả vốn là có thể cho quốc gia mình cung cấp không ít tình báo. Hơn nửa canh giờ qua đi, nên giao lưu đến gần đủ rồi. Hạ Dực tuyên bố đào thải người rời khỏi sàn diễn, giả lập chiến tranh giai đoạn thứ nhất, nhưng là muốn tiến hành một tháng. Nhường ban đầu bị đào thải những người này mắt ba ba nhìn hơn 20 ngày. Vì là đồng bạn cố lên tiếp sức, dễ dàng xuất hiện các loại sự cố, chớ nói chi là trong đó còn có player. Đào thải người một rút đi, các, mỗi cái, quân tình huống liền vừa xem hiểu ngay. Đại Ngụy Hồng Ma cấm vệ quân bên trong hai người xấu hổ đi tới Tào Tháo bên cạnh người. Tề quân hai tên tiếu dò cùng Tề Vương Thượng Quan Ngọc cùng đi ra. Thang Bật cũng cùng Triệu Du cùng lùi sắp xuất hiện đến. Mà Ngô Quốc, 10.500 người, mênh mông cuồn cuộn rời khỏi sàn diễn 10.493 người. Đương nhiên không có cách nào toàn bộ lùi tới Ngô Vương bên người. Bọn họ ở phía xa khác đóng trại món nợ, gia nhập quan chiến đoàn chỉ có hình giáp, trải qua ngắn ngủi giữa sân nghỉ ngơi, chiến đấu lần thứ hai khai hỏa, quen thuộc ý thức chìm đắm cảm giác, nhân gian lần thứ hai lĩnh hội, càng cảm thấy cảm giác này cùng đăng nhập thánh hồn đại lục thời điểm 10 phần giống nhau. Hay là hệ thống sử dụng cũng là gần gũi thủ đoạn, chỉ là so với Hạ Dực tiền bối càng mạnh hơn. Thả xuống phỏng đoán, hắn mở hai mắt ra, phát hiện tự thân nhưng nơi ở vốn là doanh món nợ bên trong, liền động tác đều cùng tuyến dưới thời điểm tương đồng. Trong lòng cảm khái một tiếng lợi hại, đẩy lên thân thể, đến chúng ta phát huy thời điểm. Doanh món nợ bên trong là một đám player cao tầng, tu vi chí ít là 4 sao đỉnh cao. Hạc Hạc, Mộng Phi, thư sinh đám người lại hưng phấn vừa sốt sắng. Các, mỗi cái, làm trả lời, chợt nhân gian đi tới trung tâm lều lớn, gặp mặt lần này Trịnh quân tổng soái, Trương Đồng, 6 sao đỉnh cao Trương Đồng lão tướng quân đã từng chỉ huy Trịnh quân cùng Tề giao thủ. Vốn tưởng rằng đó là chính mình một lần cuối cùng thống binh tác chiến, lại không nghĩ rằng sinh thời càng còn có thể chủ trì như vậy một cuộc chiến tranh, quyết định quốc gia hưng vong chiến tranh. Lo sợ tát mét mặt mày đồng thời, hắn cũng lấy ra thập phần nghiêm túc cùng cẩn thận, nhìn thấy nhân gian, hỏi hắn, người xác định chỉ cần một cái ngàn người đội cùng trăm tên du hiệp, vậy cũng là hổ báo kỵ. Nhân gian khẳng định nói, đối kháng hổ báo kỵ chủ lực là Tề quân, ngàn người đội được rồi, nếu như sách lược thành công, hy sinh một cái ngàn người đội liền có thể đem hổ báo kỵ đánh cho tàn phế. Mà nếu như thất bại, coi như là đại quân cùng chuyển động, cũng khả năng bị hổ báo kỵ hướng loạn, chúng ta tỏa không nổi như vậy lớn nguy hiểm. Trương Đồng trầm mặc chốc lát, đứng dậy, đem kết đầy vết chai tay đè ở nhân gian trên bả vai. Nhân gian ngự sử, không, nhân gian châu thủ, lão phu sẽ mang đại quân ở 30 bên trong ở ngoài kết cự mã trận tiếp ứng. Như lực có thua, tận lực bảo toàn tự thân. Đương nhiên, lão phu hy vọng các ngươi trở về thời điểm mang đến chính là tin vui. Nhân gian cười cười, trận chiến này tất thắng. Ta này châu thủ còn chưa lên mặc cho, đảm nhiệm, có thể nào nhường đại Trịnh vong? Trương Đồng ngẩn ra, cười ha ha, điểm binh điểm tướng, do đều kim tịch hà tịch dẫn dắt ngàn người đội bị nhân gian tuyển chọn. Trong đó tất cả bách phu trưởng bao quát thất hiền, Phật đình đám người, mà trăm tên du hiệp, nhân gian nhưng không có nhiều mang player. Trái lại đại thể chọn thị phi player đội ngũ, chỉ có 5-6 cái trong người chơi tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ, 5 sao tu vi, mới bị hắn mang tới. Nếu như ta không về được, đón lấy quyết sách liền giao cho ngươi. Ngươi hỏi nhiều hỏi địa ngục ý kiến. Xuất phát trước, nhân gian đối với Trương Đoá Nhi nói. Trương Đoá Nhi lườm một cái, chỉnh đến cùng ủy thác như thế, không có hoàn toàn chắc chắn, làm sao không mang tới ta? Vẫn chưa tới vận dụng ngươi thời điểm. Hơn nữa hổ báo kỵ quá mức tinh nhuệ, ngươi thánh hồn hiệu quả có thể sẽ bị phá giải. Ngươi lực sát thương tiện dụng nhất đang bình thường quân đội lên. Nhân gian giải thích, lúc này hắn cảm giác có người lén lút nhòm ngó. Nhân gian quay đầu, nhìn thấy Tôn Hân, cho nàng một sạch sành xanh mỉm cười. Xoay người tiến vào quân ngũ, nhìn Tôn Hân đỏ bừng gò má. Trương Đoá Nhi bĩu môi, 27 quyến rũ 16 tuổi tiểu cô nương. Ở hiện đại như ngươi vậy chính là cũng bị thiên phu sở trì. Một bên khác, tề quân nơi đóng quân ở ngoài 10 dặm. Hai tên tề quân tiếu dò, nghe mơ hồ truyền đến lẹt xẹt tiếng vang. Đối mắt nhìn nhau, bỗng nhiên biến sắc. Hổ báo kỵ, nhanh, thông báo tướng quân. Hai người có thể không giống thang bật như vậy. Các loại kỵ binh xuất hiện ở tầm nhìn bên trong. Mới bắt đầu chạy trốn, cảm thấy không lành thời điểm ngay lập tức đã nghĩ hồi bẩm nơi đóng quân. Nhưng đều là 4 sao tu vi bọn họ, tốc độ kém xa thang bật, không chạy ra 2 dặm. Sau đó đại ngụy hổ báo kỵ liền gần trong gang tấc. Hai người biết thoát đi đã là hy vọng xa vời, đồng thời đưa tay thăm dò vào vạt áo. Từ vạt áo bên trong lấy ra một cái giống như huyết sáo giống như vật. Dùng hết khí lực toàn thân thổi lên, âm thanh truyền phía chân trời. Ô, Hạ Hầu Kính một đao đem hai người ném lăn, hơi nhíu mày nhìn một chút chiếc kia tiếu. Hồi tưởng trước đây cùng mình liều mạng thang bật, hơi có chút nghi hoặc, nhưng cũng không có quá mức lưu ý. Tề quân đang ở trước mắt, xung phong, ngoặc kép, báo, phía tây nam hướng về. Có giò tiếu thổi lên cảnh tiếu. Tề quân trong doanh địa, một năm sau phó tướng cao giọng bẩm báo. Mặt tướng sử dụng tai thính mắt tinh thánh hồn, nghe được tiếng vó ngựa, móng ngựa, hổ báo kỵ, cưỡi ngựa quân đội không ngừng đại ngụy có, nhưng từ tây nam mà đến cũng chỉ có thể là đại ngụy. Tề quân chủ soái Vương Bàn sắc mặt nghiêm nghị, nổi trống thổi hào vang dội, tiếng trống vang vọng nơi đóng quân. Các mỗi cái sườn núi cái bóng chỗ, nhiều đội tề binh xông ra. Bên trong thung lũng, đại đội tề binh chỉnh quân chuẩn bị chiến. Không sai, tề quân đóng quân địa điểm chính là một sơn cốc địa hình. Xung quanh có mấy tòa thấp bé núi nhỏ, phân tán đóng quân, dễ thủ khó công. Bởi vậy nghe nói đại ngụy hổ báo kỵ đột kích, Vương Bàn nghiêm nghị đồng thời, nhưng cũng không hoang mang. Nhưng hắn trung quy là khinh thường hổ báo kỵ. Đối mặt sườn núi, hổ báo kỵ càng không có đình chỉ dù cho một điểm hướng thế. Cái kia móng ngựa đạp ở chênh chếch trên sườn núi, leo vượt qua 60 độ đá vụn gắn đầy núi hoang, càng nắm giữ cùng đất bằng tương đồng tốc độ. 3 sao thánh hồn như dẫm trên đất bằng. Vạn người hổ báo kỵ, càng là hết thảy mọi người dấu ấn loại này sự hạn chế rất lớn thánh hồn. Đại ngụy hổ báo kỵ đã có 100 năm chưa từng ra tay rồi. Thay đổi mấy đời, đổi ai ai cũng không nghĩ ra bây giờ hổ báo kỵ còn có thể có như vậy chuẩn bị. Đại ngụy nhất thống chi tâm sớm có. Vương Bàn sắc mặt sơ lược âm, địa lợi ưu thế liền như vậy bị phá tan một nửa. Dĩ giật đãi lao đối với xung phong tốc độ lên hổ báo kỵ hiệu quả cũng không lớn. Đánh tới đến khẳng định tổn thất không nhỏ. Hai phe đều là, nhưng xem càng ngày càng gần hổ báo kỵ không ngừng chút nào dừng hướng thế. Này trận đấu e sợ trốn không được. Hắn âm thanh truyền bát phương, phân thì lại vì là 8. Trong chớp mắt, tề quân hai cánh cùng trung quân chia làm 8 cái đội ngũ. Nối liền trận thế, 6 sao quân ngũ thánh hồn, trận đồ, 3, 4 đội, kết cự mã trận, đem hổ báo kỵ tốc độ cho ta hạ xuống được. Bên cạnh hai mặt sườn núi, hai cái khoảng 3.000 người đội ngũ người người nắm trường thương. Từ hai cánh vây kín nhằm phía hổ báo kỵ, xung phong kèn lệnh vang vọng sơn cốc. Vương Bàn rút ra trường đao, bất cứ lúc nào chuẩn bị phát sinh đổi trận hiệu lệnh. Đồng thời hắn cho phó tướng một cái ánh mắt, phó tướng lĩnh hội trở ra. Hạ Hầu Kính thì lại chỉ có một câu nói, hổ báo kỵ, xung phong, giả lập chiến trường trận thứ hai quy mô lớn chiến tranh. Liền như vậy bạo phát, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.